Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 311, chiếm lấy Phù Trần Châu. Ma giới nơi nào đó, hô, không có đuổi theo, Đan Xuân Thu mang theo sát thiên mạch đi vào một chỗ. Đem sát thiên mạch cất kỹ, quay đầu nhìn thoáng qua. Mắt thấy Trần Tiểu Minh không có đuổi theo không khỏi thở dài một hơi. Khụ khụ khụ, nằm trên mặt đất trong hôn mê sát thiên mạch tỉnh lại. Nhẹ ho khan vài tiếng, khóe miệng chảy ra từng tia vết máu. Thánh quân, Đan Xuân Thu trên mặt lộ ra nét mừng, liền vội vàng xoay người hoảng sợ nói. Nhìn lấy thức tỉnh sát thiên mạch, vội vàng đi tới nâng nói. Đi ra. Sát thiên mạch hét lớn một tiếng, vung tay lên, đánh gãy Đan Xuân Thu đỡ cánh tay. Hắn đường đường ma quân, khi nào muốn đến phiên người khác đỡ cấp độ, chỉ là vừa mới đứng dậy, chỗ ngực thương thế ẩn ẩn đau. Sát thiên mạch trao mày, sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn bại, bại thất bại thảm hại, thực lực đối phương mạnh, thậm chí còn tải Bạch Tử Hoạc phía trên. Đan Xuân Thu ở một bên yên lặng chờ, không dám lên tiếng, bất quá dù cho sát thiên mạch thua, hắn y nguyên trung thành tuyệt đối. Ha ha, tốt, thế gian này quá đơn điệu, không nghĩ tới còn có mạnh hơn ta người. Trầm mặc thật lâu, sát thiên mạch lại là đột nhiên phá lên cười, trong ánh mắt có nóng rực hỏa diễm, xa xa nhìn về phía nơi xa, kể từ hôm nay. Ta muốn bế quan đột phá tầng thứ 10. Mọi chuyện chờ ta xuất quan lại nói. Quay người đối với Đan Xuân Thu phân phó một tiếng. Một giây sau, sát thiên mạch trực tiếp hóa thành một đạo hỏa phượng rời đi. Đúng, Thánh Quân. Đan Xuân Thu kích động đáp. Vốn cho là Thánh Quân biết phẫn nộ, không nghĩ tới nhanh như vậy thì khôi phục lại. Quả nhiên không hổ là hắn công nhận chủ nhân. Đây mới là đệ nhất ma quân phong phạm, ma giới bên ngoài, hưu, một đạo bạch sắc lưu quang theo ma giới lối vào bay ra, thẳng đến một chỗ phương hướng mà đi. Lưu quang bên trong, chính là Trần Tiểu Minh bóng người, chỉ thấy hắn giờ phút này tâm tình không tồi, một bên khẽ hát, một bên vui sướng vuốt vuốt trong tay hai kiện thần khí, Thiên Phương Trích Tiên Tán. Thể Phương Thuyên Thiên Liên, cái này hai kiện thần khí phía trên, đều có chút sát thiên mạch cùng Đan Xuân Thu dấu ấn tinh thần. Muốn triệt để trưởng khống thần khí, còn cần đem những người này ấn ký xóa đi. Bất quá, cái này đối với Trần Tiểu Minh mà nói, không có khó khăn, tiện tay liền có thể xóa đi. Tiếp đó, nên đi một chút Bồng Lai, hơi hơi suy tư một chút. Trần Tiểu Minh cảm thấy tiếp đó, vẫn là đi trước Bồng Lai cho thỏa đáng. Đến mức vì sao lựa chọn Bồng Lai? Bởi vì Bồng Lai tựa như là yếu nhất, mà lại Bồng Lai trưởng môn Nghê Thiên Trượng thế nhưng là có cái bảo bối nữ nhi. Cùng lắm thì cũng có thể cầm đối phương nữ nhi uy hiếp một phen nha. Tuy nhiên Trần Tiểu Minh không phải như vậy tiểu nhân, thế nhưng là Nghê Thiên Trượng không biết nha. Tu vi của hắn cùng thực tế, một câu lời nói dối, đối phương cũng sẽ coi là thật, nghĩ đến là làm. Trần Tiểu Minh một bên vỡ tan lấy thập phương thần khí phía trên phong ấn, một bên thẳng đến Bồng Lai mà đi, chiếm lấy Phù Trầm Châu, theo ma giới cửa vào, bay thẳng đến trì, căn cứ theo lâu dài tàng thư các bên trong sao chép địa đồ. Không có phí bao nhiêu công phu, Trần Tiểu Minh liền thấy cách đó không xa Bồng Lai Tiên Đảo. Hô, cũng là cái này, nhìn phía dưới Bồng Lai Tiên Đảo. Trần Tiểu Minh không do dự, trực tiếp tinh thần chi lực phun trào, bàng bạc lực lượng hội tụ. Trong nháy mắt, toàn bộ đại hải ba đảo hung dũng, bình tĩnh trên mặt biển, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Trên hòn đảo hư không, vô tận giọt nước trôi nổi mà lên. Hội tụ thành một con khổng lồ cự trường già thiên tế nhật, giống như một tòa nguy nga như núi lớn, Bồng Lai đảo bên trong, Nghê Thiên Trượng đang lúc bế quan bên trong, đột nhiên tâm thần máy động, một cỗ nồng đậm năng lượng ba động ở phía trên ngưng tụ. Lớn mật, người nào dám xông Bồng Lai? Nghê Thiên Trượng mắt hổ mở to, thân thể bỗng nhiên bay ra, trong miệng hét lớn ngữ điệu, còn chưa nói xong, liền thấy phía trên cái kia già thiên tế nhật cự trường. Ánh mắt trông về phía xa, chỉ thấy Bồng Lai đảo bốn phía nhấc lên mấy tầng sóng lớn, đem hòn đảo triệt để vây nhốt lại. Nghê Thiên Trượng ở đâu? Hét lớn một tiếng, thanh âm lan truyền toàn bộ hòn đảo. Chỗ tại trong lúc khiếp sợ, Nghê Thiên Trượng lúc này mới chú ý tới cự trưởng phía dưới, một đạo thanh niên áo trắng lơ lửng mà đứng, quanh thân năng lượng ba động khủng bố tràn ngập, cưỡng chế trong lòng e ngại. Đối phương như vậy thông thiên thủ đoạn, rõ ràng là chạy tới mình, coi như muốn chạy trốn cũng là chạy không khỏi. Nghê Thiên Trượng tâm tư ngàn chuyển, thân thể chậm rãi hướng về thanh niên bay đi. Cái kia tới vẫn là muốn tới, đang bay qua đi trên đường, Nghê Thiên Trượng thì đoán được mục đích của đối phương. Thập phương thần khí một trong Tây Phương Phù Trầm Châu, đối phương đều tu vi như vậy, toàn bộ Bồng Lai ngoại trừ Phù Trầm Châu không có vật khác có thể nhập đối phương mắt. Tại hạ Bồng Lai trưởng môn Nghê Thiên Trượng, không biết các hạ đến đây là? Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua đối phương, tu vi cũng không tệ, có thể làm Bồng Lai trưởng môn, một thân tu vi cũng là cấp thứ 7 linh nhân cảnh giới. Đáng tiếc, cùng Trần Tiểu Minh so sánh, lại là chênh lệch quá xa. Trần Tiểu Minh muốn động thủ mà tâm nghĩ đều không có. Rất tốt, giao ra Phù Trầm Châu, tha cho ngươi Bồng Lai đảo không diệt. Không có nhiều lời, Trần Tiểu Minh trực tiếp chạy vào chủ đề. Nếu như đối phương thức thời một chút, nguyện ý ngoan ngoãn hợp tác, hắn đổ là đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Các hạ, thập phương thần khí, chuyện rất quan trọng, việc quan hệ thượng cổ yêu thần. Nghê Thiên Trượng mở miệng vội vàng giải thích, chỉ là lời nói chưa nói xong, chỉ thấy Trần Tiểu Minh ánh mắt biến đổi, một cỗ sắc bén sát ý khóa chặt chính mình. Trong chốc lát, Nghê Thiên Trượng chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, một cỗ tử vong chi khí tràn vào trong lòng. Giao, hoặc là chết. Trần Tiểu Minh tinh thần chi lực trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, áp chế đối phương. Bởi vì Trần Tiểu Minh khí tức mà tâm thần bất ổn, Nghê Thiên Trượng trong nháy mắt bị tinh thần lực đột phá, trong đôi mắt thần thái dần dần tiêu tán. Đối mặt Trần Tiểu Minh lời nói, Nghê Thiên Trượng thần sắc ngốc trệ, mộc sững sờ theo chính mình khư trong đỉnh, lấy ra một khỏa minh châu. Minh châu phía trên chớp động lên dị dạng quang mang, tự nhiên chi lực hiện lên, Tây Phương Phù Trầm Châu. Hai mắt tỏa sáng, Trần Tiểu Minh liếc mắt nhận ra vật trước mắt, tinh thần chi lực khống chế Nghê Thiên Trượng, chậm rãi thân thủ đem Phù Trầm Châu thu vào trong lòng bàn tay. Tinh thần chi lực ở phía trên một vệt, trực tiếp đem Nghê Thiên Trượng ấn ký xóa đi. Phốp, ấn ký bị xóa đi, bị khống chế bên trong Nghê Thiên Trượng trong nháy mắt tránh thoát khống chế. Nhìn lấy Phù Trầm Châu bị đối phương đoạt đi, dưới chân một chút, hoảng sợ dị thường nhìn chằm chằm Trần Tiểu Minh. Ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì? Hoảng sợ chưa định, Nghê Thiên Trượng hiện đang hồi tưởng lại đến, đều là lòng còn sợ hãi. Muốn không phải đối phương xóa đi mình tại Phù Trầm Châu ấn ký, khiến tinh thần của mình chấn động, chính hắn cũng còn tránh thoát không ra. Hiện tại nhìn trước mắt người, Nghê Thiên Trượng nội tâm thật sợ hãi, xa so với Bạch Tử Hoạc tới càng khủng bố hơn. Có thể bất động thần sắc khống chế hắn, liền xem như Bạch Tử Họa cũng làm không được. Phù Trầm Châu tới tay, Trần Tiểu Minh nhìn lấy Nghê Thiên Trượng, cũng không để ý cùng đối phương nhiều phiếm vài câu. Chỉ là thời gian không đợi người nha, hắn còn muốn đi địa phương khác, thu lấy còn lại thập phương thần khí. cũng là không rãnh, nhìn Nghê Thiên Trượng liếc một chút. Trần Tiểu Minh tiện tay vung lên, trên trời cự trưởng nhất thời tiêu tán, hóa thành một trận mưa to rơi xuống. Bốn phía sóng biển cũng là trong nháy mắt lắng xuống, nước mưa màn che bên trong. Nghê Thiên Trượng chỉ thấy Trần Tiểu Minh hóa thành một đạo lưu quang rời đi, lại là căn bản không dám ngăn trở, một mực chờ đối phương biến mất tại chân trời, mới thật sâu thở dài một tiếng. Ai, muốn loạn, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.